Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2082. Chương 2082. Sang năm nói sau. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Tỷ, ta khi nào để mát? Trương Tuyền kháng nghị, mỗi ngày sờ bụng ngươi làm ta mù mắt nha. Ngươi nhanh chóng cho nàng làm một đứa nhỏ đi ra. Lại phát triển tiếp nhi tử ta đều được nàng. Trọng Dương trưởng thành nói không chừng biết nói ta là mẹ ghẻ. Loại này có khả năng vô cùng có. Không phải nói năm sau nói sau sao. Vạn Phong nhờ hắn đi Ukraine trước nói là năm 98 sẽ giải quyết chuyện này. Năm sau, không thấy Trương Tuyền cũng để mắt sao? Trương Tuyền, phải không? Vạn Phong hỏi Trương Tuyền. Trương Tuyền đỏ mặt, nào có, ngươi nghe Phượng tỷ nói bậy. Không hát, xem ghi hình. Đúng rồi, tối nay ta có việc bận và ngươi thương lượng. Chuyện gì? Chúng ta ly dị chuyện nha. Nên thương lượng một chút. Cái gì ném đậu bánh ném thúi đế giày tử. Chân thực không được hắn phái hai người đi dùng lưới kéo. Thật ra thì Vạn Phong biết lão tử đi câu cá chính là đồ cái vui a. Có thể hay không câu trước cá căn bản không trọng yếu. Trừ Mẫn liền đi ra dỗ cháu trai. Vạn Thủy Trường thì đang thu thập cần câu. Nhìn dáng điệu ngày mai là phải đi cao su bá câu cá. Ngươi nói ai theo cây? Vạn Trọng Dương rát rát cười lên. Dĩ nhiên theo gốc, mẹ hắn lúc nhỏ phỏng đoán gà chó đều không hy gặp. Nàng sinh ra nhi tử có thể trung thực mới là chuyện lạ mà. Vạn Phong thì trợ giúp thu thập. Một bên thu thập một bên cho lão tử ra câu cá chiêu. Ăn cơm tối xong, Vạn Thủy Trường đi ra ngoài đi bộ rồi. Cái này đã thành hắn mỗi ngày sau bữa cơm chiều một cái thói quen. Tối nay không đi xuống ca hát. Vạn Phong phụng bồi mẫu thân nói một hồi chuyện nhà chuyện cửa sau cũng trở về gian phòng của mình. Trương Tuyền ở trên giường lớn và Vạn Trọng Dương chơi bầy xếp gỗ. Loan Phượng ở tay máy phim đĩa. Đi nhanh giúp mụ nấu cơm. Không thấy Trương Tuyền đều đi qua. Loan Phượng lúc này mới chạy vào phòng bếp. Cầm Trư Mẫn từ trong phòng bếp mời đi ra. Hai cái tức phụ còn để cho bà nấu cơm. Cái này không xinh đẹp. Vạn Phong sở dĩ muốn năm 98 giải quyết chuyện này là bởi vì là năm 97 lưu manh tội liền hủy bỏ. Năm nay vẫn là sớm một chút. Năm nay còn sớm một chút. Tết năm ngoái Trần Văn Tâm lúc trở lại và ta thảo luận qua luật pháp vấn đề. Nàng nói sang năm quốc gia chúng ta luật pháp có to lớn có thể có tiến hành một lần sửa đổi. Quốc gia sửa đổi luật pháp và chúng ta có quan hệ thế nào? Loan Phượng kỳ quái hỏi. Bởi vì sang năm sửa đổi hiến pháp, trong đó một cái lưu manh tội có thể phải hủy bỏ. Hủy bỏ có khả năng lớn vô cùng, vượt qua 9 thành, nếu như nó hủy bỏ đối với chúng ta sẽ có ảnh hưởng gì? Ý kia là chúng ta có thể quang minh chánh đại ở cùng một chỗ không có ai quản lý. Trương Tuyền phản ứng vĩnh viễn so Loan Phượng gần nửa vỗ. Vạn Phong gật đầu, chính là ý này, Loan Phượng vừa nghe à địa phác đến Trương Tuyền trên mình. Chết Trương Tuyền ngươi thật là có phúc nha. Trương Tuyền cũng là vui vẻ quá sức. Nếu quả thật như vậy đến lúc đó nàng liền có thể quang minh chánh đại ở nơi này. Có thể quang minh chánh đại quản Trư Mẫn kêu mù, mà không cần đánh mẹ nuôi ngụy trang. Vạn Trọng Dương mê muội không rõ ràng. Tối nay mẹ ruột và nhị mụ đây là tình huống gì? Nổi điên, mênh mông. Tối nay có muốn hay không và ra ngủ. Trương Tuyền cười hì hì dỗ Vạn Trọng Dương. Lời này có chút sấm sét giữa trời quang ý nghĩa. Có một loại nguy hiểm cảm giác hướng Vạn Phong tấn công tới. Chẳng lẽ tối nay lại phải bị làm sủi cảo? Không phải nói xong rồi luân phiên sao? Vạn Phong dự đoán hoàn toàn chính xác. Vạn Trọng Dương mặc dù không có đi và ra hắn ngủ. Nhưng vậy bị an bài vào một cái khác gian phòng. Người phụ nữ nổi điên là chuyện rất đáng sợ tình. đặc biệt là hắn hai phụ nữ cùng nhau nổi điên. Người nào đó cho rằng cái này hai phụ nữ nhất định là uống lộn thuốc. Nếu không làm sao sẽ xem bị đỏ vải kích thích Tây Ban Nha đấu nghiêu như nhau. Ta cảm thấy ta và hai người cũng ly dị tương đối khá. Ta một người qua biết viết ý, cái này thì sống không bằng chết. Người nào đó Lâm Trung chăn chối. Sáng sớm, tối hôm qua đã chết đi người nào đó xanh long hoạt hổ xuống lầu. Chạy chậm chậm lái xe đi làm. Hai phụ nữ lúc này mới rõ ràng hàng này tối hôm qua là giả chết. Loan Phượng cắn răng nghiến lợi. Cái này tên khốn kiếp. Lười biếng giả chết lạt cô. Trương Tuyền, tối nay làm thế nào? Còn có thể làm sao? Tối nay tiếp tục, xem hắn giả chết có thể chưa tới khi nào. Không biết đã lái xe chạy người nào đó nghe nói như vậy. Sẽ hay không cầm bán tải lái đến bên đường nước trong rãnh đi. Ở Hàn Quảng ra khách sạn trước mặt dừng xe lại. Nhấn mấy cái loa, Lý Minh Trạch ngáp từ khách sạn đi ra. Sớm như vậy nha, cũng sắp 7 giờ còn sớm. Ta nói cho ngươi ở Tương Uy ngươi nếu là lười đạp đạp nhưng mà sẽ bị người chửi rủa cười nhạo. Ở Tương Uy trừ phi không có thuốc nào cứu được người. Cái nào không phải cần cần khẩn khẩn làm việc. Giống vậy sống qua ngày. Hàng xóm cuộc sống qua so ngươi tốt. Ngươi còn có mặt mũi sống sao? Chẳng những lớn người chính là đứa nhỏ và những địa phương khác người cũng không giống nhau. Chỗ khác đứa nhỏ chơi đùa so với hơn. Nhưng Tương Uy học sinh phần lớn là thật khắc khổ học tập. Không phải bọn họ trời xanh thích học tập. Bởi vì không học là thật bị đòn. Nơi này đứa trẻ phụ mẫu nhưng mà đối với học thức nhìn nặng vô cùng. Trực quan nhất chính là chỗ này xí nghiệp bên trong những cái kia sinh viên và kỹ thuật viên người. Ta một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Công nhân bình thường kiếm bao nhiêu tiền? Năm nay Tương Uy nơi này công nhân bình thường tiền lương tiêu chuẩn là 600 nguyên. Nhưng người ta kỹ thuật viên và sinh viên cái nào tiền lương cũng không là 1.500 đến 3.000. Còn có mười mấy người lương tháng đã 5-6 ngàn. Đây chính là gấp mấy lần chênh lệch. Còn có những cái kia sinh viên làm ra chút gì phát minh tiền thưởng đều là mấy trăm ngàn hơn triệu. Phát, vạn lão bản phát động tiền thưởng tới đó là ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái. Không kiến thức có thể được không? Không kiến thức không kỹ thuật vạn lão bản sẽ phát tiền thưởng cho ngươi. Ở Tương Uy, phần tử trí thức và nhân viên kỹ thuật lấy được mọi người tuyệt đối tôn trọng. Chính là tìm đối tượng cô nương chọn đầu ngay cả có kiến thức có kỹ thuật người. Tương Uy người đối với đời sau giáo dục và thành phố so khó mà nói. Nhưng cùng nông thôn so với gõ so khác nông thôn sớm 10 năm biết học tập trọng yếu. Nhà ai đứa nhỏ ở trong trường học không nghe lời về nhà phụ mẫu là thật đánh. Dựa vào nhiều năm tích lũy, Tương Uy đã hình thành như thế một loại nếp sống. Nhà ai đứa nhỏ thi đậu trọng điểm đại học, làm cha mẹ cũng hận không được lên thiên. Thi không khá đứa nhỏ phụ mẫu cũng ngại quá ra cửa. Liền Lý Minh Trạch cái này cũng mau 7 giờ còn ngáp. Lại trẻ tuổi 20 năm ngươi cũng được bắn sạch côn. Nhìn ngươi nói, khoa trương, Vạn Phong lái xe quay đầu hướng Tây đến thôn Ngọa Hổ đầu quẹo vào thôn Ngọa Hổ. Đến núi Nam đi từ thôn Ngọa Hổ đi cũng là một con đường. Chủ yếu là muốn tiếp Đàm Xuân. Đàm Xuân ngay tại thôn Ngọa Hổ bên trong cùng Vạn Phong. Còn có hai cái mang đo đạc công cụ nhân viên. Thôn Ngọa Hổ trong thôn nhà tranh gạch phòng cơ hồ cũng không thấy bóng dáng. Thay vào đó cũng là từng nóc nhà nhà lầu. Thôn Ngọa Hổ hoạch định tương đối thống nhất. Một loại tầng 4 lầu. Không giống thôn tiểu thụ tầng 4 tầng 5 đều có. Nhìn ngay ngắn như nhau cho người một loại cảm giác thoải mái. Vạn Phong ở Đàm Xuân bên người dừng xe. Đợi Đàm Xuân và vậy hai cái công nhân sau khi lên xe lái xe hướng núi Nam đi tới. Loan Phượng đưa tay ngay tại Vạn Phong trên mình bấm một cái. Thuận tiện ở con trai vỗ lên mông liền một cái tát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.